Tiện nữ hoàng hậu, chương 43, quyền rơi vào tay ai, nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Minh Nguyệt Tâm Vi, nhìn thái giám dồn dập mà đi. Nhất thời trong đại đường yên lặng như trốn không người. Không khí cũng giống như ngưng kết lại. Đốt cũng đốt không ra. Thanh Quý Phi nói bắt được hung thủ. Mà hung thủ cũng khai ra chủ mưu hạ độc thủ phía sau. Hơn nữa ánh mắt nàng vừa mới nhìn Tiết Như, tựa hồ là đang ám chỉ chính là nàng. Nhưng là, vì sao vẻ mặt Tiết Như xem ra vẫn yên lặng cười? Trên khuôn mặt thông tuệ tìm không thấy một tia kích động. Hơn nữa, trong mắt chợt lóe lên, là đắc ý mà dục húc, chỉ là một bộ trầm ổn ngồi trên chính vị. Trên mặt không chút biểu tình, làm cho người ta nhìn không ra hắn là hỉ hay là giận. Là vui hay là buồn, biểu tình, đúng là cùng Thái hậu thập phần giống nhau, đều là bí hiểm đa mưu túc trí. Chỉ thấy thời gian một khắc đi qua, lại vẫn không thấy thái giám đi áp giải hung thủ quay lại bẩm báo. Trên mặt Thanh Quý Phi nguyên bản tràn đầy tự tin bắt đầu biến sắc. Đúng vậy, nàng cũng cảm giác được tình huống không đúng. Đứng lên, chỉ một gã thái giám trong điện. Người đi xuống xem đã xảy ra chuyện gì. Vì sao chậm chạp không đến. Tên thái giám kia lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, liền thấy hắn hớt ha hớt hải chạy về. Trên mặt lộ vẻ kích động. Thanh Quý Phi nhăn mặt khẩn trương hỏi. Sao lại thế này? Hồi bẩm Quý Phi nương nương. Tên tội nhân kia đã tự vẫn. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Nàng liền thanh âm cũng thay đổi. Lợi hại vài phần. Cơ hồ còn sắc bén, cặp thủy mâu sáng rực lanh lợi nhìn chằm thẳng chằm chằm tên thái giám mà hỏi. Nô tài không? Không rõ lắm, vừa rồi thời điểm nô tài đi đến cũng có thái y ở đấy. Nhưng là đã tuyên bố không thể cứu được, người đó đã đập đầu vào tường mà chết. Tựa hồ thập phần dùng lực, chảy máu đầy đất, trong lúc tên thái giám dập đầu trên mặt đất, nửa phần cũng không dám ngẩng lên. Chỉ sợ sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Dù sao cũng là nhiều người ở đây. Thanh Quý Phi dù có tức giận cũng không dám làm mất dáng vẻ. Chính là nhìn về phía Dục Húc, trên mặt lộ vẻ không cam lòng cùng suy sụp. Sau một lúc lâu, nói không ra lời, liền thấy Dục Húc cũng không thèm nhìn tới nàng. Vẻ mặt bí hiểm, ngón tay thon dài vuốt ve chiếc cằm tinh tế như đao khắc. Bất đắc dĩ, tràn đầy hận ý nhìn về phía Tiết Như. Sau đó liền thấy Thái hậu cầm lấy khăn lụa mềm mại thêu hoa. Tinh tế lau chiếc nhấp gắn ngọc phấn loang loáng bên tay trái. Lau xuống, thẳng đến lau rất nhập tâm. Nhất thời không khí lại tĩnh, còn mang theo một chút quỷ dị. Chỉ thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu. Thanh Quý Phi, đây chính là cái gọi là hung thủ mà ngươi bắt được. Còn khai ra kẻ chủ mưu phía sau sao? Nhưng hung thủ lúc này đã tự sát mất mạng rồi. Như vậy ngươi nhưng nói thật ra kẻ chủ mưu phía sau mọi chuyện này là người phương nào đây? Thanh âm của nàng, mang theo dích thị tang thương chết chóc, khàn khàn cùng sắc nhọn, chậm rãi nói ra, cũng đã làm cho sắc mặt Thanh Quý Phi xanh lét hơn phân nửa. Dù sao chỉ là một nữ tử trong khuê phòng chưa trải sự đời. Tuy nói thông minh, nhưng làm sao có thể so sánh khí thế cùng Thái hậu đã từng trải qua thương tang đâu. Hung thủ vạch trần kẻ chủ mưu phía sau là Như Tiệp Dư. Thanh âm của nàng, mang theo vài phần quyết chiến. Đúng vậy, chết không đối chứng. Lúc này nói ra, sợ là sẽ không có người sẽ tin. Có lẽ còn có người cho rằng đây là nàng cố ý tạo ra vở kịch như vậy. Chính là hạ nữ lại rõ ràng nhìn ra, nàng không phải nói dối, chỉ tại nàng đã đi sai một nước cờ mà thôi, vẫn là chúng phải gian kế của người khác. Hạ nữ cũng không phải đồng tình nàng, vì xem ra Thanh Quý Phi này cũng không phải hạng người thiện lương gì. Mỗi một người đang ngồi đây, cũng đều không đơn giản, cũng đều không phải người lương thiện. Tiết Như vừa nghe, cả người như kinh hãi, đứng lên. Nhìn phía Thái hậu cùng Hoàng thượng, quỳ rạp xuống đất, Hoàng thượng, Thái hậu, hai người nên vì nô tỳ làm chủ a, đây còn không phải là đang ngậm máu phun người sao? Nô tỳ như thế nào lại đi làm chuyện ác độc ấy? Làm việc này, lại có lợi gì cho nô tỳ đâu? Đây không phải đem thần thiếp nói thành ma nhân lấy giết người làm vui sao? Hoàng thượng, Thái hậu, hai người cơ trí vô song. Nhất định phải vì thần thiếp rửa sạch oan tình này à? Nàng nói xong liền khóc nóc như mưa. Thoạt nhìn thê lương khổ sở. Quả nhiên giống như là bị oan khuất thật lớn. Quả nhiên là không ngờ. Tiết Như, thế nhưng lại cũng có thể diễn tốt như vậy. Thái hậu tràn đầy thương tiếc nói với nàng. Như Tiệp Dư, mau mau, thị phi khúc chiết, đều có công đạo, ai ra thì sẽ định đoạt. Tạ Thái hậu, tạ Hoàng thượng, Tiết Như đứng dậy, đứng thẳng ở một bên. Ánh mắt hàm chứa nước mắt kia chính là buông xuống. Thái hậu thấy nàng đứng dậy, lúc này mới chuyển hướng về phía Thanh Quý Phi. Thanh Quý Phi, người cũng thấy đấy, người cũng nghe đấy, ai ra không muốn nhiều lời cái gì. Người nói người đó khai ra như Tiệp Dư. Có bằng chứng gì? Hay người có nghĩ qua tên thái giám kia là người khác xui khiến đến đối phó như Tiệp Dư? Hay là chỉ bằng một lời hắn nói liền định đoạt? Nếu ngươi thật sự chỉ vì lời nói của một gã thái giám nho nhỏ đã áp định xuống, vậy thì ai ra đối với ngươi liền quá thất vọng rồi. Hoàng thượng trị quốc bình thiên hạ, ngươi tuy không phải ở hậu vị, nhưng là hoàng thượng giao cho ngươi quyền lực cai trị hậu cung. Ngươi phải có tài cán vì hoàng thượng phân ưu chuyện của hậu cung. Bất cứ chuyện gì, há có thể chỉ vì một lời nói liền vội kết luận. Này chẳng lẽ không phải quá ngây thơ rồi sao? Đây không phải làm để cho người trong thiên hạ nhạo báng sao? Thái hậu buông ra mấy câu lợi hại, căn bản không cho Thanh Quý Phi cơ hội thanh minh. Một câu nói xong, liền thấy Thanh Quý Phi quỳ xuống, hai mắt cũng đỏ. Thái hậu, là nô tỳ làm việc thất trách, cam nguyện chịu phạt. Ai, ngươi dù sao cũng là còn trẻ không hiểu chuyện, vẫn còn thiên chân một chút. Cái này cũng khó trách ngươi. Đứng lên đi, việc này còn phải lại tra, để xem có tra được tin tức gì hay không. Thái hậu thở dài, một phen nói được vừa từ vừa uy. Quả nhiên là có đều xem trọng như nhau. Nói xong quay đầu nói với Hoàng thượng. Hoàng thượng, ngươi thấy thế nào? Theo ý ai ra, cai trị mọi việc trong hậu cung này cũng không thích hợp để Thanh Quý Phi làm. Nàng dù sao cũng là không thích hợp. Nói xong nhìn thẳng vào Dục Húc. Hạ nữ đến lúc này, xem như đã minh bạch mưu kế của Thái hậu. Giang Nghi Thanh căn bản chính là hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà người khác đã sắp đặt tốt rồi. Thái hậu là cố ý làm cho tên thái giám kia bị bắt. Hơn nữa cố ý để cho tên đó khai ra Tiết Như. Rồi sau đó đã sớm kêu hắn tự sát, đem sự tình dẫn đến trường hợp này. Giang Nghi Thanh cai quản hậu cung vốn là danh bất chính, ngôn bất thuận, lại thêm chuyện lúc này xử lý không tốt, thì như thế nào còn có thể nắm quyền lớn nhất hậu cung đâu. Một chiêu này của Thái hậu cùng Tiết Như dùng thật sự là lợi hại. Lại không biết Hoàng thượng còn muốn như thế nào che chở cho Giang Nghi Thanh đây. Dù sao, ban đầu là hắn cương quyết để cho Giang Nghi Thanh cai trị hậu cung. Nay chuyện thành ra như vậy, không biết hắn sẽ làm như thế nào cho tốt đây. Bất quá, nàng quả nhiên là hết sức kỳ quái. Theo nàng thấy, vị hoàng đế này, nhưng là cái người thâm sâu khôn lường. Cũng không phải một người để mặc cho người khác chém giết. Thời điểm rạng sáng hắn cùng với Giang Nghi Thanh đồng thời chạy lại đây. Chứng tỏ lúc bắt được hung thủ hẳn là hắn đã biết đến. Vì cái gì hắn lại không có chỉ cho Giang Nghi Thanh cách làm tốt hết thảy sự vụ đâu. Hơn nữa, thời điểm vừa mới nghe được tin tức hung thủ tự sát, nàng đã chú ý tới. Trừ bỏ Thái hậu, Tiết Như không có phản ứng thật lớn. Liền ngay cả hắn cũng hoàn toàn không có phản ứng. Tựa hồ, đây hết thảy hắn đã sớm đoán trước được. Nhưng mà, lại là vì sao chứ? Cách chương.